Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 1 công khai. Góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Ngốc ra một quyết định trọng đại. Cậu muốn công khai, không thì bạn trai luôn coi đây là kiếm cớ muốn cùng cậu chia tay. Sau cơm tối, mẹ muốn thu thập bát đũa. Lâm Tiểu Ngốc nghiêm mặt nói. Ba mẹ, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người. Nhị khuyết mẹ, cái gì, người ta còn phải bận đi xem hàn kịch đây. Lâm Tiểu Ngốc, kỳ thực con thích đàn ông. Nhị khuyết mẹ, xoay người đi vào bếp. Lâm Tiểu Ngốc di ong, quay đầu nhìn ba. Ba lật tờ báo bình tĩnh nói ra. Lúc ra ngoài kết bạn, chú ý vệ sinh, Lâm Tiểu Ngốc rất sợ ba mẹ giả vờ chấn định. Ôm đầu gối canh giữ ở ngoài cửa phòng ba mẹ, để ngừa hai lão thương tâm quá độ. Sau đó nghe được chính là nhị khuyết mẹ của mình xem hàn kịch. Trừ khi quảng cáo thì tiếng cười vang lên tới 30 phút. Chồng à, anh mau nhìn nam diễn viên kia. À ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiểu Ngốc hát tuyến, cách chương.